Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1317, chương 1313. Đây là hắn quà sinh nhật. Loảng xoảng, Quý Bạch Mặc trong tay đao rơi xuống đất. Mũi đao thực sắc bén. Hiểm chi lại hiểm đem Quý Bạch Mặc ngực quần áo cắt mở. Cuối cùng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Theo đao cùng nhau rơi xuống còn có một khác dạng đồ vật. Vỏ đạn, Mộ Phạn trong tay cầm thương. Đứng ở cách đó không xa. Hắn thương pháp thực hảo. Viên đạn vừa vặn tốt từ lòng súng trúng đạn bắn ra đi. Đánh trúng Quý Bạch Mặc trong tay đao. Quý Bạch Mặc tay chấn sinh đau. Cầm không được đao. Hắn nhìn về phía Mộ Phạn nơi phương hướng. Mộ Phạn thoạt nhìn như là chật vật chạy ra tới. Trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút quải thương, nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ánh mắt đông lạnh nhìn Quý Bạch Mặc, ước chừng là đoán không ra Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Quý Bạch Mặc, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Mộ Phạn hồi ức nghe thấy cái kia thanh âm. Hắn rốt cuộc là nhớ tới thanh âm này ở đâu nghe qua. Cái loại này trong xương cốt mang ra tới máu lạnh lạnh lẽo. Mặc dù dùng bất luận cái gì cảm xúc che lấp đều không có biện pháp che lấp cảm giác. Đó là Quý Bạch Mặc thanh âm. Đường hắn chạy tới nơi này thời điểm thấy đó là Quý Bạch Mặc muốn đem đao thọc nhập chính mình trái. Tim, nguyên chủ, Nhan Bạch nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Trên không xuất hiện một cái quỷ quyệt màu đen động. Cái kia động đang không ngừng thu nhỏ lại, cái kia màu đen động. Mang cho Mộ Phạn một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nơi xa 114 thân mình thượng vết rách càng lúc càng lớn. Nó trên người quang mang ảm đạm, máy móc thanh cũng đứt quãng. Tựa hồ là thừa nhận cực đại phụ tải, giống như là cái gì máy móc phụ tải quá nặng, muốn báo hỏng giống nhau. 114 tầm mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào cái kia trùng động phương hướng. 114 cũng không xác định có thể hay không đem nó ký chủ đại đại truyền tống lại đây. Nó thân mình sắp không chịu nổi mạnh mẽ căng ra trùng động. Liên tiếp một cái khác thời không áp lực, đau quá, máy móc cũng sẽ đau không? 114 nhìn dần dần thu nhỏ lại trùng động. Thân mình run rẩy, nó hảo tưởng niệm ký chủ đại đại. Muốn ký chủ đại đại sờ sờ nó có thể hay không ở hư rớt phía trước đều không thể nhìn thấy ký chủ. Đại đại cuối cùng một mặt ký chủ. Đại, đại, 114. Tưởng ngươi, 114 thanh âm đứt quãng, phảng phất là ở nhẫn nại đau đớn, mạnh mẽ phụ tải đi xuống, đem trùng động lại căng ra một chút, nguyên chủ, Nhan Bạch nằm trên mặt đất. Toàn bộ thân mình đều là cương, nàng đã đau tới rồi thất thanh, cánh môi toàn thân đều là màu trắng, đại bộ phận phụ tải đều là 114 ở thừa nhận. Nhưng là làm xác định địa điểm tọa độ nguyên chủ, Nhan Bạch vô luận như thế nào vẫn là sẽ thừa. Nhận một ít, nàng chính mình thân mình muốn chia năm xẻ bảy. Làn da thượng đều là sợ người vệt đỏ, tránh ra. Quý Bạch Mặc căn bản không có trả lời Mộ Phạn nói. Hắn nhìn trùng động ở dần dần thu nhỏ lại. Liền sắp biến mất ở không trung. Trong mắt có chút hoảng loạn, mang theo vài phần điên cuồng. Trùng động đã thu nhỏ lại đến chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Chính là hắn Bạch Bạch như cũ không có xuất hiện, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Khuyết thiếu cái gì, Quý Bạch Mặc đang muốn nhặt lên trên mặt đất đao là lúc. Bỗng nhiên, bốn phía trở nên vô cùng an tĩnh. Một trận gió phất qua Quý Bạch Mặc gương mặt. Hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ngước mắt nhìn lại, vươn đôi tay. Một cái thân mình bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rơi vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, nơi xa pháo hoa cùng pháo thanh loáng thoáng truyền tới. Quý Bạch Mặc ôm chặt lấy trong lòng ngực thiếu nữ. Thiếu nữ thấy nơi xa pháo hoa. Màu đen con người bị ánh bảy màu sáng lạn, sinh nhật vui sướng. Thiếu nữ hồng nhạt cánh môi dán ở. Quý Bạch Mặc môi mỏng thượng. Nàng cả người xích quả. Dán Quý Bạch Mặc. Màu đen tóc dài theo gió nhẹ nhàng di động, đây là hắn quà sinh nhật. Hết chương.